Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 144. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Ngày hôm sau, ngoài mặt thì tất cả đều sóng yên biển lặng, nhưng một số tin tức đang nhanh chóng lên men ở giới quyền thế thượng lưu trong kinh thành. Đầu tiên là Tiêu gia, một trong 10 đại thế gia của đế quốc, công khai tuyên bố với bên ngoài, đại tân sinh của Tiêu thị đệ tử Tiêu gia chính thức trở thành ứng cử viên của gia chủ tân nhiệm, đồng thời rất nhanh sau đó sẽ tiếp nhận quyền trượng tiếp quản Tiêu gia. Tin tức này rất chấn động, bởi vì 10 đại thế gia vẫn luôn là trụ cột vững vàng trong đế quốc. Hơn nữa Tiêu gia có bối cảnh quân đội thâm hậu, nồng đậm, vẫn luôn là đại gia tộc xếp thứ 3 trong thập đại gia tộc. Vị trí của gia chủ của một thế gian như vậy bất biến động, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng thực lực của quân đội đế quốc, gây ra đủ loại phản ứng dây chuyền khó mà đoán trước được. Để cho một hậu bối trẻ tuổi mà lại không nổi danh như vậy, trong một đêm đã trở thành gia chủ nắm giữ tất cả. Đừng nói là ở Tiêu gia, cho dù là trong một số thế gia cấp 2 cũng rất ít xuất hiện. Tiêu gia là ai? Trong số các nhân tài mới nổi của Tiêu gia, hình như chưa từng nghe nói đến người này. Rất nhiều cơ quan tình báo lập tức điên cuồng vận chuyển, nghe ngóng lai lịch của Tiêu gia. Tin tức thứ hai, hơi buồn một chút, lại từ trong hoàng cung truyền ra. Mạc Hải Nhân hoàng bệ hạ đột nhiên không có dấu hiệu báo trước, đã triệu kiến thất hoàng tử, người mà khoảng thời gian gần đây dần dần có xu hướng bị lạnh nhạt. Đồng thời dưới tình huống chưa từng thực hiện thương nghị của triều thần, trực tiếp trao tặng chức vị thân vương cho vị hoàng tử cổ vẹo này, phong hiệu nghĩa thân vương. Trước kia thất hoàng tử cũng là vương gia, nhưng vương gia và thân vương có sự khác biệt rất lớn. Vương gia rất nhiều khi có thể chỉ là một danh hiệu, nhưng thân vương lại là cấp cao nhất trong hệ thống, tước vị quý tộc của đế quốc Bắc Hải. Nếu miêu tả một cách đơn giản, địa vị của thân vương trong hệ thống quý tộc gần với hoàng đế nhất. Đây mới thật sự là dưới một người trên vạn người. Dưới tình huống có sự tồn tại của thái tử, quyền thế của thái tử cũng chưa chắc có thể so được với thân vương. Huống hồ đế quốc Bắc Hải hiện tại vẫn chưa có thái tử. Các vương của kinh thành xôn xao, phần lớn mọi người đều nghĩ mãi mà không ra, nhân hoàng bệ hạ tại sao lại đột nhiên dùng phương thức gần như dục tốc bất đạt như vậy, lại đề bạt một hoàng tử thân đã có thường tật. Chẳng lẽ là thất hoàng tử trong lúc bất giác đã lập được công huân gì đó sao? Đương nhiên là cũng không một ai biết đạo lý phía sau đó. Ví dụ như một số đại nhân vật cao cấp, tin tức nhanh nhạy, trong lòng giống như gương sáng. Giống như việc Tiêu gia bổ nhiệm Tiêu Giã làm gia chủ, nhân hoàng bệ hạ trao tặng tước vị thần vương cho thất hoàng tử, nguyên nhân chỉ có một, đó là vì Lâm Bắc Thần. Chỉ là bởi vì bất luận là Tiêu Giã hay là thất hoàng tử đều có quan hệ cực tốt đối với Lâm Bắc Thần. Đây là biến tướng của việc bày tỏ thiện ý đối với Lâm Bắc Thần. Suy cho cùng, muốn kết thiện duyên với một thiên nhân phong hiệu, nắm giữ 4 thiên nhân, 20 đại tông sư định phong, những thứ như tiền bạc quyền thế đã mất đi tác dụng. Chỉ có dùng quân bài nhân tình mới là mấu chốt nhất. Nhất là lão thái gia của Tiêu gia, Tiêu Diễn, quả thật không bất chấp tất cả, xứng đáng với 8 chữ sát phạt quả đoán, quyết đoán vô song. Trực tiếp đề bạt Tiêu gia, người không có danh tiếng gì làm gia chủ, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Đồng thời Tiêu gia còn tung ra một tin tức đối với bên ngoài. 5 ngày sau, muốn ở trong Tiêu phủ long trọng cử hành nghi thức tiếp trưởng cho tân gia gia chủ Tiêu Giã, đồng thời đã bắt đầu phát ra thiệp mời số lượng lớn, mở rộng danh lưu của các phương cùng nhau chứng kiến. Tin tức không ngừng nóng lên. Sau đó tin tức thứ ba lại từ trong phủ đệ của tả tướng truyền ra. Bộ trưởng của cảnh phụ bộ Đới Hữu Đức ăn hối lộ, nhận hối lộ, làm việc thiền tử trái pháp luật. Tả tướng phối hợp với quân bộ cùng với nội bộ cảnh vụ bộ đã điều tra, cùng nhau ban bố thông báo Đới Hữu Đức đã chết và bị tước đoạt tước vị cùng quan quân, truy thêm tử hình, đồng thời xét xử tịch thu toàn bộ tài sản của đới gia. Với cánh của hắn toàn bộ đều bị định tội bỏ tù. Tin tức này khiến cho các dân chúng bình thường trong kinh thành cũng cảm thấy không tầm thường, dần dần bình phẩm về ý vị đằng sau của chuyện này. Phía nhà nước chẳng những không truy cứu tội của Lâm Bắc Thần mưu sát đại thần nhất phẩm đương triều, mà ngược lại còn phạt nặng. Người vô tội chết oan đời hữu đức, bản thân điều này đã cho thấy rõ thái độ. Hơn nữa lần này cũng không phải là hoàng thất hay là học viên tuyên bố thông báo, mà là phủ của tả tướng cùng với các đại bộ nha môn khác cùng nhau phát thông báo. Điều này nói rõ cái gì chứ? Nói rõ, tất cả giới quan lại của đế quốc đều nhận định đời hữu đức có tội. Đây cũng không phải là hãm hại, không thể nào tồn tại âm mưu nào. Chẳng lẽ trước đó chúng ta thật sự đã vu oan cho Lâm Bắc Thần rồi sao? Ta đã nói rồi, đế quốc anh hùng thực ra chỉ là bị người ta bôi nhọ danh tiếng thôi. Còn cần ngươi nói à? Ta đã sớm biết, nam nhân đẹp trai như vậy không thể nào là người xấu. Lâm đại thiếu trời sinh đã là một gương mặt của nhân vật chính phái, không thể nào là nhân vật phản diện được. Dư luận của dân chúng ở trong kinh thành nhất thời lại dấy lên, lật lại bản án. Nhất là cùng với phía nhà nước không ngừng biểu lộ ra chân tướng của cái gọi là đổ sát dân thường trên quảng trường nha môn của cảnh vụ bộ ngày hôm đó, đem tin tức cặn kẽ của 63 gián điệp kia công bố với công chúng. Đồng thời sau khi điều tra ra bọn họ có liên quan đến đế quốc cực quang, tất cả dư luận của kinh thành nhất thời đều phát triển đến cao trào nhất. Chúng ta đều nợ Lâm Bắc Thần một lời xin lỗi. Các học viên khởi phát một chủ đề hoạt động như vậy, đồng thời dùng phương thức mà bọn họ có sở trường nhất tiến hành biểu tình thị uy. Người tham gia đông đảo. Người đứng đầu đương nhiên là lão sư cùng với học viên của Hội Liên Hiệp, nhất là đám người Viên Vấn Quân, Lý Tu Viễn, Cam Tiểu Sương. Bọn họ nhiều lần chịu đại ân của Lâm Bắc Thần, muốn đến nhà cảm tạ, nhưng cũng biết lúc này Lâm Bắc Thần đang chuẩn bị cho cuộc chiến thiên nhân sinh tử chiến, cho nên không đi quấy rầy hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, lợi dụng phương thức tổ chức biểu tình dương danh cho Lâm Bắc Thần tới góp phần trợ uy, gia tăng thành thế. Toàn bộ người của kinh thành đều đang ủng hộ Lâm Bắc Thần. Trận thiên nhân sinh tử chiến sắp tới này giống như một cơn bão tố đã chuẩn bị từ rất lâu. Hai bên đều đã tích lũy năng lượng lớn nhất chờ đợi bộc phát. Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua, cuối cùng ngày quyết chiến đã tới. Lúc sáng sớm, chân trời hơi có mây đen, nhưng cùng với mặt trời mọc lên, rất nhanh sau đó trời quang mây tạnh. Ánh mặt trời ấm áp rơi xuống đại địa. Kinh thành nghênh đón một ngày nắng hiếm thấy. Mọi người đi lại trên đường phố, tắm mình trong ánh nắng, thậm chí có thể cảm nhận được một chút xíu hơi nóng, giống như những ngày trời đông giá rét dài đằng đẵng, cuối cùng cũng phải qua đi. Mùa xuân mới sắp đến, khiến người ta cảm nhận được sự hy vọng. Phía quan lại của đế quốc đã khẩn cấp xây dựng khán đài rộng hơn cho sân thi đấu đệ nhất. Số lượng chỗ ngồi từ 50 vạn trước đó tăng lên tới 60 vạn. Đồng thời bên ngoài bốn mặt của quảng trường cũng thiết lập điểm xem chiến tạm thời, có thể thông qua 18 mặt màn hình huyền tinh khổng lồ để quan sát phát sóng trực tiếp chiến đấu thời gian thực. Ngoài ra trong kinh thành còn thiết lập 300 quảng trường xem chiến công cộng tạm thời. Một trận động viên xem chiến trước nay chưa từng có, hừng hực khí thế được mở ra trong kinh thành. Còn ở bên ngoài kinh thành, độ hot của trận chiến này cũng tăng vọt. Tam đại hành tinh khác trong lãnh thổ của đế quốc Bắc Hải, nghe nói cũng do phía nhà nước tổ chức hoạt động xem chiến. Tiền tuyến phương Bắc, quân đội của hai đại đế quốc giao chiến cũng rất ăn ý, tuyên bố ngưng chiến một ngày này. Các bên tự tổ chức hoạt động xem chiến. Nghe đồn trong đế quốc cực quang, bất luận là phía quan chức hay là dân gian, độ chú ý đối với trận chiến này không thua kém gì so với đế quốc Bắc Hải, cũng là tổ chức hoạt động thèm xem chiến quy mô lớn. So sánh với đế quốc Bắc Hải, đế quốc cực quang có lòng tin càng mạnh mẽ hơn đối với trận chiến này. Không chỉ là bởi vì xạ điều thiên nhân Ngô Thế Bắc tay cầm vũ khí trấn quốc, mà bởi vì đẳng cấp phong hiệu, cảnh giới tu vi của nàng đều vượt xa so với Lâm Bắc Thần. Người cực quang hy vọng thông qua trận chiến này chuyện để tiêu diệt võ hồn của người Bắc Hải. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời cũng đang từng chút một mà mọc lên chỗ cao nhất của bầu trời. Bên ngoài sân thi đấu đệ nhất đã đầy áp người. Cảnh tượng so với khi Cao Thắng Hàn đại chiến với Ngũ Thế Bắc lần trước không biết là lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần. Trong ngoài trường đấu có vô số người Bắc Hải hô to ba chữ này. Hôm nay bọn họ đều là vì ủng hộ thiếu niên này mà tới. Bọn họ đang chờ đợi một kỳ tích. Tiếng hô hoán chỉnh tề giống như biển thét sóng gầm. Sóng gầm to lớn bao phủ trong ngoài sân thi đấu đệ nhất, giống như một ngọn đuốc, thoáng cái nhóm lên nhiệt huyết toàn kinh thành. Ở trong tòa thành thị cổ xưa và rộng lớn này, vô số phương vị đều đang đáp lại, hò hét vang vọng như vậy. Rất nhiều lão nhân trong thời khắc này đều nước mắt lưng tròng. Người Bắc Hải lần trước đoàn kết như vậy là khi nào chứ? Cho dù là võ giả tuổi thọ tương đối dài, trong cuộc đời cũng rất khó mà nhìn thấy cảnh tượng chấn động rộng lớn tới như vậy. Đây cũng không phải là một trận thiên nhân chiến đơn giản, mà là một trận chiến quốc vận. Lão thái gia của Tiêu gia, Tiêu Diễn, ngồi trong phòng khách quý, phát ra tiếng cảm khái. Cách nói này nhận được sự tán đồng của tất cả các đại lão cự phách trong phòng riêng. Ngay cả đám người Ngưu Thần Vương của Sứ đoàn Đế quốc Cực Quang cũng cho rằng như thế. Mà cái này cũng là những gì mà bọn họ mong đợi. Tiêu Diễn năm nay đã 280 tuổi. Trong cuộc đời không biết đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, không biết đã từng đưa ra bao nhiêu quyết định mấu chốt, đều có sắc mặt bình thản, không quan tâm hơn thua. Nhưng thời khắc giống như ngày hôm nay, trong lòng của ông ta vẫn không kìm được mà có một chút căng thẳng. Tiêu lão gia tử thật quyết đoán. Có người ở bên cạnh lấy lòng, Tiêu Diễn thờ ơ lắc đầu. Trên thực tế, so với việc ông ta lực bài chúng nghị, định vị Tiêu Giã làm người nối nghiệp trước gia chủ, đồng thời muốn trong thời gian ngắn đưa hắn lên thượng vị, nhân hoàng bệ hạ trước giờ chưa từng lộ diện, mới thật sự là quyết đoán vô song, khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Hoạt động xem chiến quy mô lớn như vậy ở trước mắt, không có sự cho phép và trợ giúp của nhân hoàng bệ hạ, nhất định là không thể nào thực hiện được. Nhưng vị bệ hạ kia của chúng ta rốt cuộc là lấy lòng tin từ đâu ra vậy chứ? Ông ta cứ như vậy mà xem trọng Lâm Bắc Thần tất thắng sao? Phải biết rằng, dưới bối cảnh lớn toàn dân xem chiến kiểu này, lỡ như Lâm Bắc Thần chiến bại, vậy có thể nói là đòn đả kích chí mạng đối với đế quốc Bắc Hải. Mà từ bất kỳ góc độ nào của trận chiến có thể thấy, bất luận là chiến tích hay là tu vi hay là vũ khí hay là chiến thú hợp tác, phần thắng của Ngũ Thế Bắc đều lớn hơn một chút. Tiêu Diễn nhìn về phía phong vân đài thứ nhất ở chính giữa sân thi đấu đệ nhất, giống như lần trước. Các linh sư của hai đại đế quốc đang kiểm tra trận pháp của lôi đài, bảo đảm đối phương không có âm thầm sắp xếp thủ đoạn, cũng bảo đảm lôi đài vận chuyển bình thường. Cuộc chiến cấp thiên nhân sẽ không lan đến người xem. Cách thời gian chính thức bắt đầu còn khoảng thời gian một nén nhang cháy hết. Trong ngoài sân thi đấu hơn 100 vạn người reo hò, chỉnh tề như một, kích động lòng người. Lâm Bắc Thần còn chưa hiện thân. Nghe nói người trong cuộc này sớm đã bị nhân hoàng bệ hạ triệu vào hoàng cung. Rất nhiều người phỏng đoán, đây là hoàng thất muốn ban cho hắn vũ khí trấn quốc có thể sánh ngang với cực địa thần khắp cung, để tăng thêm tỷ lệ chiến thắng của trận chiến này. Như vậy ba đại vũ khí trấn quốc của đế quốc Bắc Hải là Phong Chi Phong, Lục Chi Hồn và Viêm Chi Nhiệt Tình, Lâm Bắc Thần sẽ có được cái nào đây? Tiêu Diễn cân nhắc trong lòng. Lúc này trong phòng khách quý đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Tiêu Diễn theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía cửa của phòng riêng. Vừa nhìn qua, thần sắc đột nhiên thay đổi. Mấy vị này sao lại tới đây? Người bước vào là ba vị sứ giả của Liên minh Đế quốc Trung ương. Đứng đầu là một vị cường giả thiên nhân, thần chiến thiên nhân quý vô song, tới từ đế quốc Trần Long. Nhìn bên ngoài là một trung niên khoảng chừng 40 tuổi, thân hình khôi ngô, thần sắc kiêu ngạo. Một đôi mắt đan phượng nhỏ dài không giận mà tự uy. Hai vị phía sau khí thế cũng dọa người giống vậy. Lần lượt là cuồng kích thiên nhân Lữ Tín đến từ đế quốc Đại Càn, cùng với phi xa thiên nhân Sa Tam Thông đến từ Lưu Xa Quốc. ba vị này đều là thiên nhân phong hiệu. Trong đó Lưu Xá Quốc không cách biệt mấy so với đế quốc Bắc Hải và đế quốc Cực Quang. Chỉ là bởi vì lãnh thổ gần trung bộ của đông đảo Trần Châu, cho nên mới có thể tiến vào liên minh đế quốc Trung ương. Nhưng đế quốc Chân Long và đế quốc Đại Càn đều là quái vật khổng lồ chân chính. Bất luận là lãnh thổ, nhân khẩu hay quốc lực đều vượt xa đế quốc Bắc Hải. Sự tồn tại mà chỉ có thể qua lại thân thiết với nhau, tuyệt đối không thể xích mích. Ba người này đều là sứ giả của sứ đoàn liên minh đế quốc Trung ương, được xem như giám khảo sơ khảo của cuộc thi bình xét cấp bậc đế quốc lần này. Thân phận trong lúc vô hình, thế mà lại cao hơn một bậc. Cho dù là Bắc Hải nhân hoàng bệ hạ cũng phải nhiệt tình tiếp đãi. Trong khoảng thời gian này, sau khi sứ đoàn của liên minh đế quốc Trung ương đến kinh thành, cũng không hề biết điều. Nhất là mấy vị sứ giả đã trở thành nhân vật tiêu điểm chú ý của các phương. Có rất nhiều hào kiệt thế gia cùng với đại quan liêu của đế quốc Bắc Hải ôm đủ các loại mục đích khác nhau đều ở trong sáng trong tối tiếp xúc qua với bọn họ. Ba vị sứ giả cũng có hứng thú đối với trận chiến ngày hôm nay sao? Tả tướng chủ động đứng dậy với khuôn mặt tươi cười chào đón. Rảnh rỗi nhảm chán, tới xem một chút thôi. Thần chiến thiên nhân Quý Vô Song qua loa gật đầu, lướt qua tả tướng, ánh mắt đảo qua, đi tới bên cái bàn dài sa lông ở trung tâm nhất của phòng riêng một cách tự nhiên, rồi sau đó trực tiếp ngồi xuống. Hơn nữa chỗ ngồi này trước đó chính là của đám người tả tướng mà. Phi Xà Thiên Nhân, Sa Tam Thông và Cuồng Kích Thiên Nhân Lữ Tín, hai người cũng không có chút tự giác nào của một khách nhân, trực tiếp lướt qua, ngồi ở hai bên của thần chiến thiên nhân Quý Vô Song, hoàn toàn chiếm giữ cái bàn này. Ba người đều nghênh ngang ngồi ở trên ghế sa lồng chính giữa. Từ thái này, ý tứ biểu đạt ra rất rõ. Những người khác đều cút ra, không cần ngồi lại đây nữa. Trong phòng riêng này không có ai có tư cách ngang vài ngang vế với bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng không có ý giao lưu với những người khác. Một dáng vẻ kiêu căng lạnh lùng tránh xa người khác cả ngàn dặm. Có người đáp lời, ăn bế môn canh, ngượng ngùng lui xuống. Phòng khách quý vốn dĩ cực kỳ náo nhiệt đã yên tĩnh trở lại. Bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Tả tướng mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Chỉ là vẫy tay bảo người chuyển đồ đạc trên bàn dài trước đó đi. Lại một lần nữa bưng các loại đồ ăn vặt như mứt, thịt khô, hạt dưa, điểm tâm, nước trà để thiết đãi. Ông ta cùng với Tiêu Diễn và những người khác ngồi ở một cái bàn khác. Trong phòng riêng VIP vẫn yên tĩnh. Ồ, đây không phải là Trịnh gia chủ, Lưu gia chủ sao? Qua đây nói chuyện đi. Quay miệng của thần chiến thiên nhân Quý Vô Song chứa đựng một nụ cười nhàn nhạt, dường như là cảm thấy hơi nhàm chán, lại nghĩ tới điều gì đó, vẫy tay với hai người ngồi ở cái bàn ngoại vi trong phòng riêng. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt lại chuyển tới trên cái bàn kia. Hai lão già thoạt nhìn khoảng chừng 60 tuổi đều sững sờ. Đợi cho đến khi phản ứng lại, lập tức liền vui mừng khôn xiết. Một dáng vẻ được sủng ái mà lo sợ, liền vội vàng đứng dậy, vội vàng đi qua, chào hỏi ba đại sứ giả thiên nhân. Đám người trong nháy mắt đều nhận ra thân phận của hai ông lão này. Lần lượt là gia chủ của Trịnh gia, xếp thứ 8 trong 10 đại thế gia của đế quốc Bắc Hải, Trịnh Tiềm, cùng với gia chủ của Lưu gia, xếp hạng thứ 9, Lưu Khung. Hai người này từ khi nào lại đi chung đường với sứ giả của liên minh đế quốc Trung ương? Tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Chuyện cái ghế, ngồi ở bên cạnh, cùng chúng ta xem kịch đi. Thần chiến thiên nhân Quý Vô Song thản nhiên nói. Hắn rất thích loại cảm giác này. Bản thân tùy ý nói một câu, hoặc là một hành động nhỏ không thèm đếm xỉa tới, đều sẽ khiến người khác được sủng ái mà lo sợ. Cũng sẽ khiến rất nhiều người cố gắng phỏng đoán suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa ở đằng sau. Có người hầu của phòng khách quý chuyển ghế tròn tới. Hai đại gia chủ Trịnh Tiềm và Lưu Khung, thế là ngồi nghiêm chỉnh ở phía sau ghế sa lông, mắt đờ nụ cười cẩn thận tiếp lời. Mặc dù trông có vẻ nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, nhưng trong nội tâm lại không nhịn được mà cuồng hỉ. Có thể được sứ giả đến từ liên minh đế quốc trung ương nhìn bằng ánh mắt khác, có ý nghĩa trọng đại đối với sự gia tăng địa vị của hai đại gia tộc bọn họ. Nỗ lực leo trèo những ngày qua, cuối cùng đã thu được thành quả rồi sao? Cảm nhận được một số ánh mắt vô cùng ganh tị trong phòng khách, trong lòng của hai đại gia chủ càng thêm hưng phấn, nhưng ngoài mặt vẫn cẩn thận từng ly từng tí, không có đắc ý quên mình. Đại chiến sắp bắt đầu, Quý Thiên Nhân là sứ thần thượng quốc, đương nhiên ánh mắt sắc bén, kiến giải độc đáo, không biết Quý Thiên Nhân ngài coi trọng vị nào hơn. Trình Tiềm cẩn thận từng ly từng tí mở ra chủ đề. Quý Vô Song cười nhạt một tiếng, ngữ khí quyết tuyệt nói: Ngủ thế Bắc tất thắng, Lâm Bắc Thần không có chút cơ hội thắng nào, hôm nay chết chắc. Bên trong phòng riêng khách quý vang lên tiếng kinh hô. Rõ ràng là phán đoán như vậy đã kích thích thần kinh của các đại lão của Bắc Hải. Nếu như đổi lại là người khác, chỉ e là lập tức đã có người mở miệng tức giận quát mắng rồi. Nhưng thân phận của Quý Vô Song thế nào chứ? Ai dám? Trịnh Tiềm nghe xong lại mừng thầm trong lòng. Nếu nói như thế, đế quốc Bắc Hải còn có người hy vọng Lâm Bắc Thần chết trận ngay tại chỗ, vậy thì Trịnh Tiềm hắn nhất định là một trong số đó. Nhi tử của hắn Trịnh Tương Long đi sứ triều huy đại thành của phong ngữ hành tịnh, không những bị Lâm Bắc Thần bày mưu tính kế, còn mơ hồ phát tội danh cắt nhường đất khiến đất nước chia cắt, dẫn đến danh vọng của Trịnh gia trong kinh thành cũng rớt xuống ngàn trượng. Trịnh Tiềm sớm đã muốn báo thù cho con, nhưng sau mấy lần đánh giá, hắn chán nản phát hiện bản thân đường đường là tộc trưởng trong 10 đại gia tộc đế quốc, dù cho nắm giữ vô số tài nguyên, môn khách vô số, lại không làm gì được Lâm Bắc Thần, cái tên con hoang đến từ tiểu thành ven biển kia. Vô số lần bất lực cuồng nộ, hắn chỉ có thể giống như mãnh hổ ẩn dấu nanh vuốt, ẩn núp trong rừng núi, cẩn thận giấu đi sát ý và lòng báo thù của mình. Thiên Nhân sinh từ chiến lần này, hắn hy vọng Lâm Bắc Thần sẽ chết. Mặc dù không thể tự tay giết chết kẻ thù, chém hắn thành ngàn mảnh, nhưng nhìn thấy kẻ thù chết không có chỗ chôn, từ trên bay cao rơi xuống đất, thần bại danh liệt, cũng coi như là báo thù cho nhi tử của mình. Chưa chắc. Đột nhiên có người mở miệng, cao giọng phản bác. Lâm Bắc Thần quật khởi ở tiểu thành ven biển, nhiều lần sáng tạo ra thần tích, vô số lần biến không thể thành có thể. Mỗi lần đại chiến đều là lấy hạ khắc thượng. Lần này đối mặt với Ngũ Thế Bắc, chưa chắc đã không có cơ hội. Là ai? Là gan lớn như vậy? Đang người theo tiếng mà nhìn lại, phát hiện nói lời này lại là từ một người trẻ tuổi đứng sau lão thái gia Tiêu Diễn, dáng vẻ hiền ngang, thần sắc kiên nghị. Tiêu gia, gia chủ và Tiêu gia mới tuyên bố sắp sửa tiếp quản gia tộc. Tiểu tử này điên rồi sao? Hay là quá kiêu ngạo rồi? Cho là mình sắp sửa trở thành gia chủ của Tiêu gia liền có thể tùy ý làm vậy, lại dám ở trước mặt công chúng phản bác sứ giả của Liên minh Đế quốc Trung ương. Bên trong phòng khách quý vang lên một trận bàn tán xôn xao. Quý Vô Song với vẻ mặt lãnh đạm liếc nhìn nói, người này là ai? Trịnh Tiềm làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy, vội vàng châm ngòi thổi gió mà nói, vị này chính là gia chủ sắp sửa của Tiêu gia, xếp thứ 3 trong 10 đại thế gia của đế quốc Bắc Hải. Hắn còn có một thân phận khác, là huynh đệ đồng sinh cộng tử với Lâm Bắc Thần. Quan hệ của hai người này rất tốt, lần này Tiêu gia đột nhiên tuyên bố để hắn trở thành gia chủ, nghe nói chính là Lâm Bắc Thần ở sau lưng giở thủ đoạn đấy. Ồ, là bạn tốt của Lâm Bắc Thần sao? Thần chiến thiên nhân Quý Vô Song, ánh mắt như dao rơi vào người Tiêu gia. Một loại cảm giác tìm đập nhanh trước giờ chưa từng có trào dâng toàn thân của Tiêu gia. Trong khoảnh khắc này, hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn, giống như có một tòa ma sơn thái cổ lơ lửng trên đỉnh đầu, đang từng chút một đè xuống dưới. Khi thấy giống như hủy diệt kia, giống như muốn nghiền ép cả người hắn thành bột mịn. Tiêu gia cắn răng kiên trì đối mặt với Quý Vô Song. Là một mầm bóng tốt, có chí khí. Trên mặt của Quý Vô Song đột nhiên nở nụ cười, cười ha hả một tiếng nói, đây mới là khí huyết mà người trẻ tuổi nên có. Sau này trưởng thành rồi, nói không chừng cũng có thể có được cơ hội hưởng thụ thiên nhân phong hiệu. Đánh giá này rất cao. Tất cả mọi người trong phòng riêng đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả Trịnh Tiềm cũng sững sờ. Tại sao Quý Thiên Nhân lại có vẻ như rất coi trọng Tiêu Dã này? Đám người giữa lúc nghi hoặc, thần chiến thiên nhân Quý Vô Song cũng đã thu khí thế, thu hồi ánh mắt, không tiếp tục quan sát Tiêu Dã nữa. Tiêu Dã chợt cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, thở dốc từng hơi. Uy áp của thiên nhân phong hiệu thật sự là quá khủng bố. Tất cả mọi người trong phòng khách quý cũng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhất là người của Tiêu Gia, vừa rồi thật sự là trái tim đều treo ở cổ họng. Chỉ sợ vị thiên nhân phong hiệu của đế quốc trung ương này dưới cơn nóng giận đột nhiên xuất thủ. Nơi này căn bản không có ai có thể ngăn được hắn, cũng không dám ngăn hắn. Tả Tướng và Tiêu Dã hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt trào dâng một tia ngưng trọng. Thần chiến thiên nhân Quý Vô Song nhìn thì có vẻ là thay đổi thái độ, có chút khen ngợi Tiêu Dã, nhưng trong câu nói sau cùng kia ẩn chứa ý tứ dày đặc bên ngoài lời nói, cũng khiến cho những người đa mưu túc trí như Tả Tướng và Tiêu Diễn mơ hồ cảm nhận được một chút xíu hàn ý. Tiêu Dã e rằng có nguy hiểm rồi. Lúc này trên bốn mặt khán đài bên ngoài phòng riêng, tiếng kinh hô vốn dĩ đã như biển thét sóng gầm, đột nhiên lại cất cao đến một cao độ kinh người, hóa thành tiếng kinh hô ồn ào giống như hồng hoang vỡ vụn. Đám người cách vòng bảo vệ của trận pháp huyền văn nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy bộ con bích dực sa điêu khổng lồ phá không mà đến, ầm một tiếng rơi vào trên phòng vân đài thứ nhất của sân thi đấu trung tâm, khuấy động lên một mảng lớn khí lưu thác loạn, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tựa như sóng lớn vỗ bờ. Trên lưng của hùng thú giống như quái vật khổng lồ kia, một nữ nhân thân hình cao lớn thon dài đang đứng đó. Nàng với khuôn mặt đoan chính, mắt như sao, da thịt khỏe đẹp cân đối, màu đồng thau, thân mặc chiến giáp màu tuyết, tựa như huyền băng chế tạo, dưới ánh sáng chói mắt của mặt trời. Mũ giáp màu tuyết trắng đường cong ưu mỹ, giống như một tác phẩm nghệ thuật bị nàng đặt trên cánh tay trái, thân thể thẳng tắp giống như cây lao. Nữ nhân này tản mát ra khí thế và tự tin cường đại. Cảnh này ngay cả ba người Quý Vô Song trong phòng khách quý cũng đều hơi biến đổi sắc mặt. Trong tiểu quốc lại có cường giả tiền nhân có phong thái như vậy sao? Két! Bích Dực Giả Điều phát ra tiếng gầm thét, mắt thường có thể nhìn thấy sóng xung kích từ trong miệng bạo phát ra ngoài. Sóng gầm đáng sợ trong nháy mắt đã áp chế âm thanh của hơn 60 vạn người Bắc Hải của sân thi đấu đệ nhất. Đợi đó rít gào xong, sân thi đấu đệ nhất lớn như vậy trở nên yên tĩnh giống như nghĩa địa. Tất cả mọi người đều bị bịt tai, sắc mặt trắng bệch và kinh hãi. Thân hình của Ngô Thế Bắc khẽ động, từ trên lưng của Bích Dực Sa Điêu nhảy xuống. Thân hình của Ngô Thế Bắc khẽ động, từ trên lưng của Bích Dực Sa Điêu nhảy xuống. Còn thân hình của Bích Dực Sa Điêu giải cánh vài trăm mét, hơi lắc một cái, lại đột nhiên thu nhỏ, cuối cùng hóa thành mini Sa Điêu, đứng ở độ cao khoảng 1m6. Hùng cầm sau biến hóa, cảm giác áp bức thị giác tạo ra cho người ta trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng uy áp bạo lực hung ác trong thân thể của nó tỏa ra cũng không giảm, mà ngược lại còn tăng lên. Cánh chim lồng vũ màu ngọc bích kia, dưới ánh sáng của mặt trời, miệng lớn và móng vuốt giống như hoàng kim đúc thành, dường như ngay cả thân thể của thần ma đều có thể xé rách. Trận thiên nhân sinh tử chiến này là phải mang theo chiến thú cùng nhau tham chiến. Cho dù bản thân Ngô Thế Bắc vốn cũng không cho rằng Lâm Bắc Thần có thể tạo thành uy hiếp đối với mình, nhưng vẫn là dựa theo quy tắc mà mang chiến thú đến. Cách thời gian ước tính còn một khoảng thời gian uống cạn một chung trà. Ngô Thế Bắc giống như cây lao sừng sững trên lôi đài, nhắm mắt lại, ôn dưỡng thần ý. 600.000 người Bắc Hải trên khán đài xung quanh, đối với nàng mà nói như thể không tồn tại. Kinh thành Hoàng Cung, Chuyết Chính Điện. Hai thanh trường kiếm lấp lóe dị quang bập bềnh ở trước mặt Lâm Bắc Thần. Một thanh tế kiếm thần hiện lên màu xanh nhạt. Thần kiếm rộng hai ngón tay, dài khoảng chừng 1m8, là một thanh kiếm khác biệt. Từng vòng xoáy mà mắt thường có thể nhìn thấy được, thoát ẩn thoát hiện, lưu chuyển lượn lờ xung quanh thần kiếm. Phong Chi Phong, một trong ba đại vũ khí trấn quốc của đế quốc Bắc Hải. Ngoài ra còn có một thanh kiếm lưỡi rộng màu xanh thẫm. Thân kiếm rộng 10cm, dài 1,5m, là đại kiếm phách trảm hình dạng chế thức tiêu chuẩn của đế quốc Bắc Hải. Một cường giả kiếm thuật đỉnh cấp bình thường sẽ không dùng loại đại kiếm kịch cỡm này. Ngược lại, một số binh lính thần lực của quân đội thích sử dụng loại trọng kiếm này để xông trận. Thanh đại kiếm lưỡi rộng này, từ thân kiếm cho đến chuôi kiếm, toàn bộ đều là màu xanh đậm. Kiếm mang tản mát ra màu xanh biếc yếu ớt, dường như thời tiết thịnh xuân vạn vật lộc lộc bộc phát, có một loại cảm giác sức sống bừng bừng. Lục chi hồn cũng là một trong ba đại vũ khí trấn quốc của đế quốc Bắc Hải. Một vị trung niên nhân thân mặc trường bào thêu rồng màu vàng sáng đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần, giọng điệu ôn hòa nói: trong tam đại thần kiếm trấn quốc còn có một thanh viêm chi nhiệt tình, hiện tại đang ở chiến trường bắc cảnh trấn áp thế nhân, không cách nào thu hồi về được. Nhưng trong hai thanh kiếm này, người cứ tùy ý chọn một thanh. Tặng cho ta sao? Lâm Bắc Thần quay đầu cười cười, khúc khích nói. Người trung niên liền sững sờ, sau đó lập tức bật cười nói. Nếu như hôm nay người ở trên phong vân đại thứ nhất có thể dương uy cho nước ta, vậy trẫm sẽ tặng cho người một thanh thần kiếm của Bắc Hải, có được không? Ông ta chính là Bắc Hải nhân hoàng. Ô, tặng thật à? Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên. Bắc Hải nhân hoàng này cũng thật là hào phóng. Hôm nay được triệu tập đến, ở trong hoàng cung cũng chỉ đã nói chuyện với nhau vài câu. Nói tóm lại, vị nam dự đế quốc Bắc Hải này cho Lâm Bắc Thần ấn tượng đầu tiên rất tốt. Ngữ khí lúc trò chuyện, đối xử chân thành với nhau giống như trưởng bối trong gia tộc, không hề hoàng quyền nghiêm khắc và đế vương cao lãnh giống như trong tưởng tượng. Vậy ta phải đa tạ bệ hạ rồi. Lâm Bắc Thần nói xong, đưa tay tóm lấy lục chi hồn. Hắn thích loại phách trảm đại kiếm tạo hình dày nặng này hơn. Cầm trong tay, lục vùng vẫy càng có sức xung kích thị giác hơn, hiệu quả tỏ vẻ càng tốt hơn. Về phần màu sắc, đây là kiếm, lại không phải là mũ. Đến lúc đó vùng chém ra, chém người nào, người đó xanh, vậy mới thú vị. Thanh kiếm màu xanh tới tay, một loại ý kháng cự cường đại truyền đến. Sau đó đại thịnh, khiến cho hắn dường như sắp không cầm đổi thanh kiếm này. Lâm Bắc Thần biết, đây là thần kiếm có linh, bài xích người lạ tiếp xúc. Nhưng khi hắn hơi vận chuyển một tia huyền khí tiền thiền mộc hệ, lục chi hồn vốn dĩ vẫn còn lạnh lùng, dường như một nữ thần cao không thể với tới. Trong nháy mắt yên ổn trở lại, sau đó phát ra từng tiếng kiếm vang, dường như biến thành một con liếm cẩu trung thành. Lâm Bắc Thần cầm kiếm trong tay, khí thế tăng vọt, thân hình bay lên không trung, cọt kẹt một tiếng, trực tiếp đập ra một cái hố lớn hình cười trên mái vòm của chuyết chính điện, tiếp đó hóa thành lưu quang bay vụt về phương Bắc. Hôm nay, Lâm Bắc Thần ta sẽ vì bệ hạ mà chém chết Ngưu Thế Bắc trên vòng vân đại thứ nhất. Giọng nói của hắn kèm theo với tiếng gạch ngói vỡ và bụi đất rơi xuống từ bên ngoài truyền đến. Trên trán của Bắc Hải nhân hoàng, một loạt hắc tuyến rủ xuống, khóe miệng co giật. Tiểu tử thối này vô cùng tự tin, tu vi trác tuyệt, tính khí và khẩu vị rất hợp trẫm. Nhưng cửa điện lớn như vậy không đi, tại sao phải đánh vỡ mái vòm trước chính điện của trẫm? Sửa lại rất tốn kém. Đại thái giám Trường Thiên Thiên ở bên cạnh cũng cạn lời. Lâm Bắc Thần này thật sự là quá to gan rồi. Ở trước mặt bệ hạ không có quỳ củ cũng thôi đi. Phút cuối cùng còn đập nát mái vòm của trước chính điện, nhất định là cố ý. Quân thần hai người đứng trong đại điện tràn đầy bụi đất đều dở khóc dở cười. Chính vào lúc này, từ bên trong cái hố bị phá vỡ trên đỉnh điện kia, lại nhìn thấy Lâm Bắc Thần biến thành tia sáng, lại một lần nữa trở về, bay về phía nam của chuyết chính điện. Bắc Hải nhân hoàng khẽ giật mình, chợt ý thức được, sân thi đấu đệ nhất ở phía nam của chuyết chính điện. Vừa rồi Lâm Bắc Thần vô cùng tỏ vẻ phá điện mà ra, lại bay nhầm phương hướng rồi sao? Thời gian trôi qua từng phút một. Đấu trường thứ nhất nặng ngắt như tờ. Thời hạn bắt đầu thiên nhân sinh tử chiến càng lúc càng đến gần. Ngưu Thế Bắc một mình ép một thành, khí thế phát hoa uy lực ngút trời, khiến hơn 60 vạn người Bắc Hải không thở nổi. Nhưng Lâm Bắc Thần vẫn còn chưa xuất hiện. Không phải hắn sợ chết, không đánh mà chạy chứ. Tiêu Gian nhướng mày, gương mặt lộ rõ vẻ không cam lòng, đang định lên tiếng. Tiểu Đạo Thái Gian nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tiêu Dạ cau chặt lông mày, cố nén lại, cũng không phản bác. Lâm huynh đệ không trốn đâu. Một giọng nói khác vang lên, là thất hoàng tử Bội Tử. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, vị hoàng tử thần vương vừa mới lên ngôi mấy ngày trước chậm rãi nhả ra từng câu từng chữ. Mặc dù có đôi lúc hắn hơi bất cần đời một chút, nhưng dưới phong cách hành sự xoang đường sốc nổi lại là sự kiên cường rắn rỏi như sắt thép, cùng với phong thái tài hoa, hắn tuyệt đối không trốn đâu. Ồ, thì ra là tiểu nhân tàn phế. Sa Tam Thông chế nhạo, tỏ vẻ khinh thường. Sâu bên trong phòng khách quý, nhiều quý tộc Bắc Hải lộ rõ vẻ xấu hổ và tức giận. Lời nói của phi xa thiên nhân Sa Tam Thông không khác gì làm nhục hoàng thất Bắc Hải. So sánh với thần chiến thiên nhân Quý Phù Song, cuồng kích thiên nhân Lữ Tín đến từ đại đế quốc cao cấp, mọi người cũng đã lĩnh giáo qua sự thô lỗ và kiêu căng của phi xa thiên nhân Sa Tam Thông đến từ một quốc gia nhỏ. Chỉ là không nghĩ đến, hôm nay biểu hiện của hắn lại trắng trợn như vậy. Tân hoàng tử tức giận đến hai mắt phun lửa, hai bên thái dương nổi lên gân xanh. Hắn nhìn chằm chằm Sa Tam Thông. Sa Tam Thông vẫn kiêu ngạo đối mặt, thậm chí còn im lặng phát ra hai chữ phế vật không hề che giấu. Phụ vương... Đứa bé gái mới 6 tuổi bên cạnh có một loại trực giác nhạy bén đối với nguy hiểm. Cô bé không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn theo bản năng nhẹ nhàng kéo tay áo của phụ thân. Thất hoàng tử hít một hơi thật sâu, cũng không tiếp tục lên tiếng. Lâm Bắc Thần ơi là Lâm Bắc Thần, lần này ngươi nhất định phải gắng hết sức đấy. Hắn nghiến răng ôm chặt đứa con gái vào lòng. Ánh mắt của Sa Tam Thông lướt qua người đứa con gái điều phấn ngọc trác, lóe lên sự âm tàn. Xuất thân từ một nước nhỏ, hắn khó có được cơ hội như vậy, trở thành sứ giả cùng một sứ đoàn trong Liên minh Đế quốc Trung ương. Hắn cho rằng đây chính là cơ hội để hắn nghiền ép một cách trắng trợn. Tuy nhiên biểu hiện của đế quốc Bắc Hải khiến hắn vô cùng bất mãn. Hành động sỉ nhục thành viên hoàng thất nho nhỏ này khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên đợi đến khi trận chiến thiên nhân kết thúc, hắn không ngại sử dụng một thủ đoạn tàn nhẫn khác cho người Bắc Hải một bài học. Đương, đương, đương. Tiếng chuồng reo rắt kéo dài vang lên trên không trung sân thi đấu thứ nhất. Đến rồi. Đây chính là tiếng chuông thiền nhân sinh từ chiến đếm ngược. Mười hồi chuông vang lên, cuộc thi đấu chính thức bắt đầu. Từng tiếng chuông như dội vào tim mỗi người Bắc Hải một cách nặng nề, chấn động tiếng lòng của bọn họ một cách điên cuồng. Vì sao còn chưa đến? Vì sao anh hùng đế quốc Lâm Bắc Thần lại chưa xuất hiện? Lúc này bất luận là sân thi đấu thứ nhất hay là kinh thành hoặc là tỉnh khác, trước màn hình lớn huyền tinh tiền tuyến Bắc Cảnh, mỗi người Bắc Hải đều đang nôn nóng chờ đợi. Đương! Tiếng chuồng thứ 8 vang lên. Đương! Tiếng chuồng thứ 9 vang đi. Trên phòng vân đệ nhất đài vẫn chỉ có một mình Ngũ Thể Bắc. Tim của tất cả người Bắc Hải đều đang treo trên cổ họng. Sẽ không đến chứ. Cách gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Suy nghĩ này không ngừng hiện lên trong đầu của tất cả mọi người. Đương! Tiếng chuồng cuối cùng vang lên. Ngũ Thể Bắc vẫn luôn nhắm mắt đứng trên lôi đài, đột nhiên mở mắt ra. Trong khoảnh khắc đó, giống như có hai mũi tên bắn ra từ hai mắt của nàng, đâm rách hư không. Cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi. Âm thanh của nàng quanh quẩn bên tai mỗi người. Chính vào lúc này, vèo. Một luồng kiếm quang màu xanh từ trên trời bắn xuống, giống như một phần thiên địa hồng bồng sơ khai, được một luồng ánh sáng thiên địa tách ra. Một kiếm này trực tiếp trảm phá hư không sân thi đấu thứ nhất. Tất cả mọi người đều có cảm giác trong tầm mắt của bọn họ dường như có một tấm vải đột nhiên bị một kiếm kinh diễm vô song xé rách. Khí lãng mắt trần có thể thấy được giống như tách nước biển ra lăn lộn hai bên kiếm quang. Hướng kiếm quang lao đến chính là Ngũ Thể Bắc. Ngũ Thể Bắc đã từng tu luyện cực quang thần xạ mấy chục năm trên sa mạc Khúc Ni Mã. Lúc này sợi dây buộc tóc trên đỉnh đầu của nàng đột nhiên bị đứt, mái tóc dài màu nâu như thác nước đổ xuống. Gương mặt của Ngũ Thể Bắc hiện lên sự khác thường. Nàng đưa tay lên, cực địa thần khốc cùng xuất hiện trong tay của nàng. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng quét ra một vòng. Bỗng nhiên dây cùng rung lên. Khi chấn động tuôn trào, một luồng sức mạnh kỳ lạ bùng phát. Trên không trung phong vân đệ nhất đài giống như có một kiếm từ cửu tiêu phá thiên chém xuống. Kiếm quang màu xanh hơi dừng lại, sau đó tiếp tục ép xuống. Khi còn cách lôi đài 20 mét thì đột nhiên vỡ ra. Năng lượng khủng khiếp khiến cho hư không như bị bóp méo. Khi lưu màu xanh và màu bạc bắn ra, cũng may trong khoảnh khắc này trận pháp bảo vệ phong vân đệ nhất đài đã được mở ra hoàn toàn. Vòng bảo hộ màu cam nhạt lập tức bao phủ lôi đài phạm vi ngàn mét, khiến cho năng lượng hỗn loạn kinh khủng bị chặn lại trên lôi đài, cũng không ảnh hưởng đến người đang quan chiến xung quanh khán đài. Trong chớp mắt đó, tất cả mọi người đều có cảm giác hồi hộp, lông tóc dựng đứng. Ai cũng không nghĩ đến, trong khoảnh khắc tiếng chuông cuối cùng vang lên, một cảnh tượng hãi hùng lại phát sinh. Trên lôi đài, năng lượng khí lưu bạo loạn dần dần bình phục. Ánh mắt của hơn 60 vạn người rốt cuộc cũng nhìn thấy được Lâm Bắc Thần toàn thân áo trắng xuất hiện trên lôi đài. Dưới ánh mặt trời, một thiếu niên tuấn giật vô song, hoàn mỹ đến mức không chân thực, giống như thần tử nương theo một kiếm vừa rồi từ thần giới giáng xuống. Một khoảng lặng ngắt ngắn ngủi, sau đó là tiếng reo hò như núi lửa bộc phát. Hơn 60 vạn người Bắc Hải đang quan sát lôi đài, có mà ngăn chặn được nội tâm kích động, điên cuồng nhảy cẫng lên. Bọn họ ký thác tất cả hy vọng vào người nào đó xuất hiện, đợi trái đợi phải người này cũng không xuất hiện. Khi cảm xúc chờ đợi kéo đến cực hạn, sắp sửa chuyển hóa thành thất vọng, người kia rốt cuộc cũng đâm đạp đám mây đủ màu sắc xuất hiện. 60 vạn người Bắc Hải đã thật sự cảm nhận được một cách rõ ràng cảm giác đó. Tâm trạng của bọn họ trong nháy mắt không thể ngăn chặn được, nhanh chóng bộc phát ra. Trong sân thi đấu thứ nhất, giống như có một ngọn núi lửa đang phun trào. Trên gương mặt của Lâm Bắc Thần đã nở sẵn nụ cười. Hắn rất tự nhiên vẫy tay với những người xem trên khán đài. Tiếng hoan hô lại càng lớn hơn. Người đến muộn rồi. Ánh mắt sắc bén của Ngô Tây Bắc liền nghiền ngẫm đánh giá Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần vừa vất tay ra hiệu về phía khán đài vừa nói. Không phải nhân vật chính thực sự mới là nhân vật cuối cùng ra sân sao? Chỉ có vai phụ mới nóng lòng lên sân khấu mà thôi. Một kiếm vừa nãy... Cơ mặt của Sa Tam Thông trong phòng khách quý khẽ giật giật. Hắn nuốt nước miếng, vẻ kinh ngạc trên gương mặt thật lâu vẫn không tiêu mất. Hắn tự hỏi, nên đổi lại là hắn, đối mặt với Huyền Thiên Nhất Kiếm phá thiên như thế, chỉ sợ đã bại trận rồi. Tại sao nhiều tạp chủng kia lại mạnh như vậy? Sắc mặt của Sa Tam Thông trở nên âm trầm. Thần kinh kiêu ngạo nhưng nhạy cảm của hắn đã bị kích thích. Các quý tộc Bắc Hải trong phòng khách quý lại mừng như điên. Có người còn không nhìn được mà phát ra tiếng reo hò. Mặc kệ chiến cuộc tiếp theo như thế nào, ít nhất một kiếm này của Lâm Bắc Thần đã khiến cho bọn họ nhìn thấy được ánh rạng đông. Tả tướng và Tiểu Lão Thái gia Tiểu Diễn đều thở phào một hơi. Nhất là khi bọn họ nhìn thấy được đại kiếm miệng rộng màu xanh trong tay Lâm Bắc Thần, lòng tin đối với hắn lại tăng lên mấy phần. Nằm đấm Tiểu Giã nắm chặt, hơi thả lỏng. Mây đen trên mặt thất hoàng tử tiểu tán như trút được gánh nặng, liền hôn con gái của mình một cái thật kêu. Bên ngoài khán đài, Viên Vân Quân, Viên Đông, Độc Cô Dục Anh, Lý Tu Viễn, Liệu Văn Tuệ, Cam Tiểu Sương lẫn trong đám người đều thở phào một hơi, khó nhịn được mà hoan hô lên. Bên trên phong vân đệ nhất đài, gương mặt của Ngô Tế Bắc khôi phục lại sự đạm mạc như trước. Trước đó nàng còn kinh ngạc, chẳng qua Huyền Thiên Nhất Kiếm của Lâm Bắc Thần đích thật vượt qua dự kiến của nàng mà thôi. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn vượt qua dự kiến còn chưa đủ uy hiếp được nàng. Ánh mắt của nàng rơi vào thanh kiếm màu xanh trong tay Lâm Bắc Thần. Người chọn Lục Chi Hồn. Hai hàng lông mày hướng lên cho thấy thái độ kinh ngạc của nàng. Bắc Hải Nhân Hoàng ban cho Lâm Bắc Thần một thanh vũ khí trấn quốc là chuyện nằm trong dự liệu. Tuy nhiên căn cứ theo tin tức báo về, tiền thiên huyền khí của Lâm Bắc Thần là hệ kim, khả năng hắn còn nắm giữ huyền khí hệ hỏa, cảnh giới nhất định. Hắn hẳn nên chọn phong chi phong hoặc hỏa chi nhiệt tình, khi đó mới càng phù hợp với thuộc tính huyền khí của hắn. Lâm Bắc Thần dương dương đắc ý, múa may thanh trường kiếm miệng rộng màu xanh. Thế nào, có phải rất uy phong đúng không? Bây giờ đại gia, một người, một thanh vũ khí trấn quốc, có thể đánh ngang rồi. Ngô Thế Bắc không còn gì để nói. Lâm Bắc Thần cười hằng hắc. Tuy nhiên chỉ có đứa bé mới đưa ra lựa chọn như vậy. Tất cả người trưởng thành đều sẽ... Người đoán xem, trên người ta tổng cộng có bao nhiêu thanh thần kiếm Bắc Hải nào? Ngô Thế Bắc cau mày. Lâm Bắc Thần nói như thế đột nhiên khiến cho nàng ý thức được một khả năng khác. Để nâng cao tỷ số chiến thắng, có khi nào Hoàng thất Bắc Hải mạo hiểm đầu tư lớn vào người Lâm Bắc Thần hay không? ví dụ như ban cho hắn càng nhiều vũ khí trấn quốc hơn. Nhưng thì tính sao? Uống rượu độc dại khá thôi. Cho dù ngươi dù có đủ 3 thanh kiếm trấn quốc, ngươi cũng chẳng làm nên chuyện gì, bởi vì chiến lược bản thân của ngươi quá yếu. Năng thản nhiên đáp lại, chẳng lẽ ngươi còn không rõ, kỳ thác hy vọng vào ngoại vật, người chưa chiến đã bại rồi. Ngươi cứ đứng đó mà bà hoa đi. Lâm Bắc Thần xách ngược thanh kiếm, thẹn quá hóa giận, ngoặc ngoặc ngón tay. Còn ngon thì xuống đây, mọi người đấu với nhau một trận công bằng. Hắn phóng ra khí thế cảnh giới thiên nhân. Ngọn lửa huyền khí hệ kim nhảy lên, giống như một cột ánh sáng trực chỉ Vân Tiêu. Kiếm ý phóng ra. Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người đang nhìn lên đài đều cảm nhận được uy áp khiến người ta phải ngạt thở, giống như mà thú thái cổ giáng xuống. Thiên nhân cấp 1 cũng là thiên nhân. Uy thiên nhân khiến cho hơn 60 vạn người xem phải run rẩy linh hồn. Khóe miệng Ngũ Tê Bắc hiện lên nụ cười lạnh. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu con bích rực xa điêu. Thiên nhân sinh tử chiến hôm nay có thể mang theo khế ước chiến thú. Dựa theo quy củ lôi đài, ta cho ngươi một cơ hội trước tiến hành sủng thú chiến. Lòng bàn phòng báo của ngươi đâu? Nàng nhìn sang Lâm Bắc Thần. Tin tức Hoàng Thất Bắc Hải ban lòng bàn phòng báo cho Lâm Bắc Thần cũng không phải tuyệt mật. Đại sứ Cực Quang Quốc đã sớm nắm giữ tin tức phản hồi về cho Ngũ Thế Bắc. Ồ, người cũng biết sao? Người đang suy nghĩ cái rắm gì thế? Còn bao huyết mạch thuần chủng, ngoại hình anh tuấn kia chính là tài sản chất lượng tốt của ta, là kim ngưu khó gặp. Một ngày thu được một đấu vàng đấy, ta sao có thể để nó đại chiến liều sống liều chết với con Sa Điêu này? Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời cười to. Chiến thú bên cạnh ta vô số, mỗi một con đều có thể đảm đương thú vương một phía. Hôm nay ta tùy tiện lựa chọn một con chuột nhỏ vô dụng nhất để người mở mang kiến thức cách gì mới thật sự là cường đại. Ra đi, thủ vệ thử đến từ địa ngục Quang Tương. Trong hư không bắt đầu xuất hiện gợn sóng màu bạc nhàn nhạt. Một con chuột chuỗi to lớn cao khoảng 1m6, như thể được thần bút vô hình phác họa trong hư không, từng chút một hiện ra trên đôi đài. Chít chít chít. Quang Tương giả bộ ngây thơ trước mặt Lâm Bắc Thần. Bốp. Lâm Bắc Thần đập vào ót thổ phát thử vương. Người làm ơn nhìn cho rõ tình huống. Người thấy chưa? Đối thủ của ngươi là một con Sa Điêu đấy. Nó đang hung hăng khoe cơ bắp với người kìa. Quang Tương lập tức quay đầu lại nhìn bích rực Sa Điêu. Nhếch cái miệng, lộ ra hàm răng trắng như chủy thủ bên trong. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm ô ô. Đồng thời nó còn cố gắng gồng hai bắp tay lên để khoe cơ bắp của mình. Thoạt nhiên, vô cùng to mọng. Xê. Ánh mắt của bích rực Sa Điêu lộ ra vẻ khinh bỉ, giật nhận tính hóa. Tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp sân thi đấu thứ nhất. Con chuột lang kia xuất hiện từ lúc nào vậy? Tại sao trước đó không có ai phát hiện ra? Tuy nhiên dáng vẻ hung manh như thế, thật có thể chiến đấu sao? Không ổn rồi. Hung cầm chính là địch nhân trời sinh của rắn chuột, là khắc tỉnh đấy. Lâm thiên nhân quá khinh thường rồi. Hỏng rồi. Trong phòng khách quý, đám quý tộc thấp giọng bàn tán. Xa Tam Thông Lệ càng không nhịn được mà cười ha ha. Thật Hoàng Tử và Tiêu Giá đều đồng thời mở to mắt. Trên lôi đài, đi thôi. Ngô Tế Bắc nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu bích rực Sa Điêu. Con chuột mập kia chính là thức ăn hôm nay của ngươi. Tê. Còn bích rực Sa Điêu dùng đỉnh đầu của mình thân mật cọ sát cánh tay Ngô Tế Bắc. Sau đó quay người nhìn Quang Tương và Lâm Bắc Thận. Ánh mắt tràn ngập sự tàn nhẫn và hung lệ. Giống như muốn hủy diệt thế giới này. Trong nháy mắt, Quang Tương xù lông lên, lông mọc bạc toàn thân dựng thẳng như châm. Nó do dự quay lại nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần gật đầu thật mạnh và quả quyết. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu mọi người đột nhiên nảy sinh lời thoại giữa một người một chuột. Con chuột bự đang sợ, bắt đầu luống cuống, muốn trưng cầu ý kiến chủ nhân có nên đánh hay không, mà chủ nhân của nó lại nhẫn tâm buộc nó đi chịu chết. Nhưng bích rực ra điều đã không cho con chuột mập kia một cơ hội. Âm thanh không khí chấn động vang lên. Bích rực Sa Điêu hóa thành một luồng sấm sét màu lam lao thẳng đến chỗ Quang Tương. Trong khoảnh khắc, nó như cự thú hồng hoang ngang ngược bộc phát. Mặc dù còn cách một vòng bảo hộ của lôi đài, nhưng uy lực mà con bích rực Sa Điêu bạo phát cực kỳ đáng sợ. Quang Tương vẫn đứng im tại chỗ, trông như đang sợ ngây người. tiếng thét chói tai xung quanh vang lên. Một số người không nhịn được che mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng máu me khi con chuột lớn bị xé nát. Cũng chính vào lúc này, Quang Tường rốt cuộc đã hiểu ra. Chân trái của nó nhẹ nhàng chui về phía sau, thân hình hơi trầm xuống, sau đó đánh một quyền tiêu chuẩn ra bên ngoài. Động tác rất đơn giản, càng giống như vùng vẫy dãy chết cùng đường mạt lộ. Nhưng trước mắt sau đó, rầm! Tiếng nổ đình tài nhức óc giống như bầu trời nứt ra, lấy phòng phần đệ nhất đài làm trung tâm mà bạo phát. Sân thi đầu đớn như vậy lại bị chấn động. Bình sực xà điều đâm vào nắm đấm của Quang Tương. Cảnh tượng con chuột mập to lớn bị xé rách trong tưởng tượng đã không xuất hiện. Ngược lại còn bích dực xà điều lại dùng tốc độ nhanh như cái bóng bay ngược ra ngoài, đầm thật mạnh vào vòng bảo hộ lôi đài, tạo thành một vết lõm hình chim, sau đó lại bị vòng bảo hộ trận pháp bắn trở về, oanh một tiếng đập xuống đất. Lồng vũ màu xanh bay búa trong không khí, vạn mắt ngốc trệ. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến cảnh tượng trước mắt. Mà thú bích dực xà điều có tiếng hung mãnh nhất sa mạc khúc ni mã lại bị một con chuột chuỗi to lớn đánh bay bằng một quyền. Chuyện gì xảy ra thế? Lồng chim bay đầy trời. Hai chân con xà điều chỉ lên trời, hồn mê thẳng cẳng trên đôi đai. Chít chít! Quang Tường ngẩn ra. Tay còn chưa được tính để chiến đấu mà, còn không bằng Tiêu Bính Cam. Nó hơi nghi hoặc quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Thận. Chủ nhân, có phải ta ra tay nặng quá không? Lâm Bắc Thần đáp lại bằng cách giơ ngón tay cái lên. Rất tốt, người giỏi lắm. Có 1/10 phong thái ngày bình thường của ta. Quang Tương lập tức lĩnh hội được ý của chủ nhân. Được vĩnh viễn tích thần khẳng định, nó vỗ vỗ ngực như trút được gánh nặng, lớp thịt mỡ béo ụ rùng rình hẳn lên. Sau đó là đợt thao tác tiếp theo. Dưới vô số ánh mắt tập trung nhìn vào, còn chuột mập với lực cánh tay mạnh đến kinh người, lên một tấm bảng viết chữ từ trong bộ hoàn chữ vật trên cổ tay, viết xoẹt xoẹt mấy cái gì đó lên trên. À, con chuột này còn biết viết chữ, viết cái gì thế? Tất cả mọi người đều bị khơi gợi lòng hiếu kỳ. Quang Tường chỉ dùng một quyền đánh ngất xỉu bích dực xà điêu đã trở thành trung tâm vạn chúng chú mục. Toàn thân của nó lóe lên ánh sáng thần bí. Mùa bút xong, Quang Tường đưa tấm bảng viết chữ to Ngủ Thí Bắc. Rất nhiều ánh mắt đều tập trung vào tấm bảng. Chỉ thấy bên trên viết 3 chữ, chỉ như vậy. 3 chữ kia thật sự viết quá đẹp, chẳng khác nào rồng bay phượng múa. Thân phận thượng phẩm, hương vị 10 phần, có thể so sánh với những tác phẩm lớn của đại giả thử pháp. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là ý nghĩa châm chọc ẩn chứa bên trong 3 chữ này. Sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi trên sân thi đấu thứ nhất, một tràng cười lớn vang lên. Trước đó, người xem lo lắng bao nhiêu thì lúc này lại vui mừng bấy nhiêu. Con bích dực xà điều khí thế hung hăng, giống như chỉ cần vài giây là có thể lên sóng. Nhưng ai biết nó đúng là tốt mã rẻ cùi. Nhìn thì ngon, nhưng đã không dùng được. Ngay cả một quyền của con chuột mập cũng không đỡ nổi, bị miểu sát ngay tại chỗ. Sự đảo ngược của quán tính tư duy và thị giác như thế thật sự quá rúng động. Chỉ như vậy à? 3 chữ đơn giản nhưng sự phản kích và trào phúng lại được phát huy vô cùng tinh tế. Quang Tường lại bắt đầu viết tiếp. Nữ nhân kia, chim của ngươi dường như không dùng được rồi. Nó lại đưa bảng viết chữ ra. Ánh mắt của Ngô Thế Bắc trở nên lăng lệ như đao. Trên sân thi đấu thứ nhất, âm lượng của tiếng cười lập tức tăng vọt mấy lần. Con chuột mập này thật sự quá tiện, có tâm tính chẳng khác gì ngươi. Bốp! Lâm Bắc Thần đánh một cái bốp vào sau ót của Quang Tương. Người có tố chất hay không hả? Người đang nói mò cái gì thế? Người nào đó tức hổn hển. Làm sao nàng ấy có chim được chứ? Quang Tường nhanh chóng cúi đầu nhận sai. Tiếng cười vang lên trên khán đài là như bão táp một lần nữa phát ra. Bên trong phòng khách quý, tiếng hoan hô vang dậy. Các quý tộc Bắc Hải hưng phấn hò reo. Tả tướng mỉm cười, bà nếp nhăn trên trán, mang tính tiêu chí cũng cạn đi rất nhiều. Tiêu lão gia tử thở phào nhẹ nhõm. Bà huynh đệ Tiêu Giã, Tiêu Chân, Tiêu Thiên ôm chặt lấy nhau, nhảy cẫng lên hoan hô. Thất hoàng tử cũng không còn sự thận trọng của một thân vương. Hắn ném con gái của mình lên cao rồi tiếp lấy, dọa cô bé phải kêu to. Nơi này hoàn toàn ngược lại. Đám người đế quốc Cực Quang đều vô cùng kinh hãi. Tại sao kết quả lại như thế? Ngục thần vương biến sắc, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đây chính là Sa Điêu Vương của Sa Mạc Khúc Ni Mã đấy. Bên trong cương vực rộng lớn của đế quốc Cực Quang, nó là loài săn mồi cao cấp nhất. Không biết có bao nhiêu cực quang thần xạ thủ lên việc chinh phục Sa Điêu Tuyết Địa Lam Vinh, nhưng đều táng thân trong miệng của chúng. Lúc trước Ngô Thiên Nhân vì hàng phục con hung thú này mà đã phí không biết bao nhiêu công phu. Nhiều năm trôi qua, nói bích dực Sa Điêu là một trong tứ đại chiến thú đỉnh cấp của đế quốc Cực Quang cũng không đủ. Kết quả nó lại bị một con chuột mập hèn mọn đánh cho ngất đi chỉ bằng một quyền. Ngụy Sùng Phong và Thác Bạt Sủy Tuyết nhìn nhau, nói không nên lời, bị chấn động đến mức không biết dùng từ ngữ gì để mà hình dung tâm trạng của mình. Nhân là Thác Bạt Sủy Tuyết, quả thật bùi ngùi mãi không thôi. Ông ta đã từng nhìn thấy quang tương trong Vân Mộng Thành. Lúc này ông ta rốt cuộc cũng nhận ra, con chuột mập to mọng nước trước mắt chính là con quỷ thử không đuôi mà ông ta đã từng nhìn thấy trước kia. Lúc đó ngay cả Lâm Bắc Thần còn có cả con chuột này trong mắt của Bán Thiên Nhân như hắn, chẳng qua chỉ là một tiểu côn trùng có thể tùy ý bóp chết bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ hắn mới chính là tiểu côn trùng. Đừng nói Huyền Thiên Nhất Kiếm có thể thạch phá thiên kinh của Lâm Bắc Thần, ngay cả một quyền tùy ý của con chuột mập kia hắn cũng không tiếp nổi đâu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bọn họ? Tại sao thực lực của bọn họ lại tăng lên đến như vậy? Nhật Niệm Băng Hà Thác Bạt Sủy Tuyết vừa thương xót lại vừa mê hoặc. Wow, con chuột nhỏ này đúng là lợi hại, lại đang nhiều đến thế, ta muốn. Chờ cuộc chiến đối đãi kết thúc, ta sẽ bảo Tiểu Bắc đi bắt con chuột đó cho ta. Ngô Khả Nhi đột nhiên vỗ tay hoan hô, hồn nhiên ngây thơ vô cùng. Tiếng trào hoàn như thế khiến Ngô Thần Vương bình tĩnh lại. Cũng đúng, kết quả sủng thú chiến không quyết định được thắng bại cuối cùng của trận lôi đại chiến. Ngô Thế Bắc có cực địa thần khớp cung trong tay, nàng vẫn có thể nhẹ nhõm nghiền ép như cũ. Cho dù Lâm Bắc Thần và chiến thú hợp thể cũng không phải là đối thủ của nàng. Bàn chủ thượng bên cạnh, thần chiến thiên nhân Quý Vô Song khẽ cau mày. Ngô Thế Bắc kiểm tra chiến thú của mình cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hiện tại đã hoàn toàn hôn mê, đánh mất năng lực chiến đấu. Thật là không nghĩ đến. Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thái độ không chút gợn sóng. Nàng tò mò đánh giá quang tương một hồi mới quay sang nhìn Lâm Bắc Thần. Chiến thú này của ngươi là gì? À, là một con chuột vô dụng thôi. Ngoài mặt Lâm Bắc Thần vẫn đứt chảy mây trôi, nhưng trên thực tế trong lòng lại cuồng tiếu như điên. Thú vị thật. Ngô Thế Bắc cười nhạt. Ta đã nói rồi, cuộc chiến hôm nay sẽ một tiễn giết chết ngươi. Ta vốn định trước khi đánh ra một kiếm này sẽ cho ngươi cơ hội xuất kiếm. Nhưng bây giờ, ta phải tranh thủ thời gian chữa trị cho Bích Điều, cho nên ta phải tiễn ngươi lên đường. Cực địa thần khắp cung, một kiệt tác sắc màu rực rỡ như tuyết. Khí thế của Ngô Thế Bắc phóng ra ngoài, điên cuồng kéo căng. Bằng tuyết huyền khí, mắt trần có thể thấy được đã xuất hiện. Trong nháy mắt, dương lạnh đã tạo thành luồng khí xoáy băng huyết đáng sợ. Uy thế thiên nhân không hề được che giấu trong nháy mắt đã bay đến trên không kinh thành, khiến trở đất u ám, phong tuyết đan xen với nhau. Mặt ngoài phong vân dậy đến đài, hoa văn bằng dương hiện hiện, nhanh chóng lan tràn như rắn bỏ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ mặt đất đều được bao trùm bởi một lớp hàn băng trơn trượt. Ngón tay của Ngô Thế Bắc đặt trên dây cung cực địa thần khớp cung. Một vòng ánh sáng trên cổ tay nhanh chóng hóa thành dây cung. Lâm Bắc Thần lập tức cảm nhận được khí tức tử vong. Cảm giác nguy hiểm cực độ bao phủ toàn thân hắn. Không hề do dự, hắn lập tức thi triển luân hồi tuyệt cảnh. Tâm động nữ sinh, hạnh phúc vẫn điềm danh, tiến vào phòng tối của ta. Hắn dường như đọc chủ ngữ, hét lớn một tiếng. Một tiếng gầm thét kỳ lạ lướt qua hư không. Lâm Bắc Thần và Ngô Thế Bắc biến mất một cách khó hiểu bên trên phong vân đệ nhất đai. Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Người đâu? Xảy ra chuyện gì thế? Tiếng kinh hô điên cuồng vang lên khắp nơi. Lại một lần nữa, vạn mắt đờ ra. Nơi này là nơi nào? Ngô Thế Bắc nâng cao cảnh giác, nắm chặt cực địa thần khớp cung trong tay. Nàng hoàn toàn không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Xung quanh là một khoảng không gian xanh thẫm âm trầm, có đốm sáng giống như ngọn núi lửa ma quái tiêu tan chìm nổi trong không khí. Mặt đất chảy xuôi sương mù màu xám, sương mù chìm nổi sôi trào, giống như có thứ gì đó muốn từ bên trong chui ra ngoài. Tầm mắt chỉ giới hạn trong 200 mét, một tiểu thế giới kỳ quái, giống như là nơi của người chết. Vì sao nàng đột nhiên từ phong vân đệ nhất đại xuất hiện ở đây? Còn nữa, Lâm Bắc Thần đâu? Xin chào mỹ nhân. Một giọng nói rất điện vang lên sau lưng. Hoàn ngần người tiến vào nhà giam của ta. Người đang tìm ta sao? Ngươi đừng sợ, ta không phải người tốt lành gì đâu. Lâm Bắc Thần giống như kẻ trộm đang âm thầm thăm dò, mỉm cười âm hiểm chui ra từ bên trong sương mù màu xám đang sôi sục. Đây là đâu? Ngô Thế Bắc cố nén sự khiếp sợ trong lòng, lên tiếng hỏi. Ánh mắt của nàng như mũi tên, nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần. Thần kinh căng cứng, kể từ khi trở thành thiên nhân, chưa bao giờ trong lòng nàng lại có cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ như lúc này. Loại cảm giác đó giống như khi nàng còn là cảnh giới võ sư cấp 1, lần đầu tiên tiến vào sa mạc Khúc Ni Mã lịch luyện, bị một con xà điều cấp vương để mắt đến. Lần đó, nàng thiếu chút nữa đã mất mạng. Đương nhiên là phòng điều giáo, à là tiểu hắc ốc của ta. Lâm Bắc Thần cầm thanh trường kiếm màu xanh lục, cười mà nói, sắc phổ Nguyễn Tư, Ngô Thế Bắc. Sắc cái gì chứ, nghe qua không phải thứ tốt rồi. Người dùng trận pháp gì hay là thần khí gì? Nàng nhanh chóng phân tích hết thảy nguyên nhân có khả năng. Lâm Bắc Thần không nhanh không chậm lấy ra một cây loa Bluetooth mua ở Tao Bao từ bên trong bài đồ đen đích ra, trực tiếp kết nối. Một đoạn nhạc với vận luật kích động lòng người bỗng nhiên vang lên bên trong tiểu không gian. Nhạc dạo thiền lòng bát bộ.